Cửu Tiêu, chương 517, chân tướng như thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, ghê gớm, đồ đệ của ác tặc kia náo sắp nổi tới rồi. Nhanh, nhanh bẩm báo Mặc Thương lão tiền bối. Tu vi dù sao kém đến quá lớn, dù là Phương Quý nhìn thực sự không có tu sĩ kim đan khí phái. Nhưng vừa động thủ này, thực lực cách xa lại là rõ ràng. Những người này nào có thất cùng hắn liều mạng dũng khí. Bị đánh cực kỳ chật vật, từ dưới đất bò dậy liền chạy. Một bên chạy trước, một bên các loại truyền tin ngọc phù liền đã bay ra ngoài. Ha ha, đi thôi, Phương Quý vỗ vỗ, quay đầu hướng về Tiểu Lý Nhi cùng hắn bên người những bách tính kia nói ra. Tiểu Lý Nhi cũng không nghĩ tới Phương Quý lại dám như thế nào. Đã có chút lo lắng. Nói, Phương Quý ca ca, bọn hắn, ngươi không cần phải để ý đến. Phương Quý phất phất tay. Nói, không như thế náo một trận, ta còn sợ tìm không ra người kia đến đâu. Cũng là đến này sẽ, ta mới bỗng nhiên nghĩ đến. Chuyện này vốn là lộ ra kỳ quặc. Nếu như 100 năm trước, Mạc Lão Cửu coi là thật một người đem bọn hắn giết cái máu chảy thành sông mà nói. Tu sĩ giao trí quốc này. Liền nên 10 phần sợ hắn mới đúng. Nhưng bây giờ ngươi nhìn một cái. Bọn hắn chỗ nào sợ. Ngoài miệng đem Mạc Lão Cửu nói thành cái ma đầu. Có thể trong ngôn ngữ lại không nửa điểm đối với ma đầu tôn trọng nha. Tiểu Lý Nhi nghe lời này. Cũng có chút run lên. Cẩn thận suy nghĩ lời này. Mà Phương Quý thì càng lười nhác nhiều lời. Vung tay lên. Phía sau hắn những bách tính kia run run rẩy rẩy. Cẩn thận đi theo hắn tới, ác tặc kia đệ tử ở nơi nào, đáng giận, cố ý thả những bách tính nhiễm ôn khí kia tiến đến. Đây là muốn vong ta giao trì quốc bách tính sao? Tặc tâm bất tử, là ta giao trì quốc thiếu các ngươi sao? Bất quá chưa đi bao xa, liền chợt nghe đến phía trước kình phong vang lên, vân khí tầng tầng, đã thấy không biết có bao nhiêu tu sĩ giao trì quốc. Nghe được động tĩnh bên này, đều là đằng lấy mây chạy đến. Từng cái giơ cao đao cầm kiếm, tế khởi pháp khí, trong miệng quát mắng không ngớt, đã là đằng đằng sát khí. Những này đi theo Phương Quý tiến đến bách tính, cũng sớm đã dọa đến run chân. Có té ngã, có xoay người liền chạy, đều dừng lại cho ta. Phương Quý nhìn bọn hắn trận thế không nhỏ, thật đúng là lo lắng bọn hắn xông lại liền đánh. Thế là lớn tiếng dọa người, hét lớn một tiếng, thiên tà long thương trùng điệp đánh rơi, cắm trên mặt đất, đại địa lập tức vỡ ra một đạo thật sâu lỗ hồng. Rầm rầm, cái kia ngay tại phía trước vọt tới tu sĩ giao trì quốc. Đều là trong lòng giật mình, vội vàng ngừng tình thế, ngược lại là hoàn toàn đại loạn, mà phía sau những kẻ muốn quay đầu bỏ chạy kia, cũng bị hù chân mềm nhũn. Run rẩy xoay người qua tới. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Từ phía trước trong một đám tu sĩ kia, hỗn loạn lung tung đằng sau. Rốt cục có người đi ra, nhưng cũng là cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Tuổi tác muốn so Phương Quý lớn. Hai tay của hắn hơi ép, để đám người tạm không thể ồn ào. Nhíu chặt lông mày hướng Phương Quý xem ra. Nói, vị tiểu đạo hữu này, mẫu gia rất không rõ. 100 năm trước, người người sư tôn kia, đem ta giao trí quốc làm hại thê thảm như thế, lại vẫn không đủ, bây giờ chính là Vĩnh Châu quỷ thần đại loạn thời điểm. Ta Viễn Châu cũng thụ liên lụy, chính vào nguy nan, các ngươi lại rơi xuống giếng thạch, cái gì bỏ đá xuống giếng, không thấy được chúng ta là đang cứu người sao? Phương Quý quát, lại nói, 3 ngày trước nếu không phải sư tôn ta một kiếm kia. Các ngươi giao trì quốc đã sớm khó giữ được, vậy cũng không liên quan chuyện của các ngươi. Trung niên tu sĩ kia sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, đối với những bách tính này trên người ôn khí, Ngọc Chân Cung giao tiên tử đã bắt đầu lấy người luyện chế đan dược. Đan dược thành lúc, tự sẽ cứu chữa, về phần 3 ngày trước, ta tuy là quỷ thần xâm phạm biên giới, ta giao trì quốc tự thân khó đảm bảo. Nhưng cũng không có người xin các ngươi ra một kiếm kia. Ta tu sĩ giao trì quốc, khác không có, xương cứng lại là không ít 1-2 cây này. Nghe được hắn lời này, nó bên người tu sĩ. Lập tức một trận xôn xao, nhao nhao kêu to, không sai, ai xin các ngươi hỗ trợ tới, làm gì giả mù sa mưa đến lấy lòng, chính là các ngươi nghĩ đến thỉnh tội, vậy cũng phải xem chúng ta có nguyện ý hay không tha thứ. Nhanh chóng lăn ra giao trì quốc, nghe chút bọn hắn nhắc lên trăm năm trước sự tình, chính là một bãi vũng nước đục, nói đều nói không rõ ràng, chớ nói chi là phân rõ phải trái, nhất là Phương Quý trong lòng, rõ ràng tin tưởng 100 năm trước kia sự tình, tất nhiên có khác chuyện ẩn ở bên trong, có thể hết lần này tới lần khác chính mình hoàn toàn không biết. Đối phương ngược lại là từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nhao nhao đều nhao nhao bất quá bọn hắn. Điều này thực khiến cho Phương Quý trong lòng khó chịu. Dứt khoát trước tiên đem nước quấy đục đi. Hắn bị buộc đến cực điểm. Trong lòng ngược lại là có cái ý nghĩ to gan. Thế là đối mặt với những người này gầm thét liên thanh. Hắn đột nhiên cũng là biến sắc. Trở nên so với đối phương càng lòng đầy căm phẫn. Chán bốc lên gân xanh. Hét lớn một tiếng. Các ngươi nói đủ chưa? Một tiếng này hét lớn, như lôi đình phích lịch, cũng khiến đến những tu sĩ giao trì quốc này khẽ giật mình. Tiếng ồn yếu ớt, mà Phương Quý vào lúc này, đã đạp vào trước một bước, ánh mắt hung hăng quét qua bọn hắn tất cả mọi người. Trầm giọng kêu lên, các ngươi luôn mồm, động một chút lại nói cái gì 100 năm trước, nhưng 100 năm trước sự tình đến tột cùng là dạng gì? Các ngươi thật biết không? Chỉ có thể trách ta người sư tôn kia, lúc ấy cõng lớn như vậy hắc hoa, chịu lớn như vậy uốn lượn, chịu các ngươi nhiều năm như vậy mắng, vẫn cố lấy mặt mũi của các ngươi, không muốn đem chân tướng nói ra, bây giờ các ngươi cũng phải líu lo không ngừng rồi. Cái gì, cái kia một đám tu sĩ giao trì quốc, nghe vậy đều là khẽ giật mình, nhao nhao tiếng mắng yếu đi rất nhiều, hai mặt nhìn nhau, đầy mặt không hiểu. 100 năm trước sự tình, các ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Phương Quý xem xét bọn hắn vẻ mặt này, lập tức trong lòng thầm kêu có phổ, tiếp tục lớn tiếng bức bách, người khác chửi mắng các ngươi cũng đi theo mắng. Thật biết ngay lúc đó chân tướng sao? Nói cái gì không biết xấu hổ xương cứng, lấy oán trả ơn xương cốt, ngươi hỏi một chút trò ăn sao? Bên cạnh anh để tức thời gâu gâu kêu một tiếng. Xem ra không quá muốn ăn, đám này tu sĩ giao trì quốc, lúc này đều là đã mộng, lúc đầu bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, cực kỳ thống hận ác tặc kia, nhưng lại không nghĩ tới. Phương Quý lúc này thế mà trả đũa, ngược lại đem bọn hắn nói thành lấy oán trả ơn, trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, cũng có không ít người trong vô thức, là muốn phản bác, thế nhưng là nhất thời lại cũng không biết lựa chút cái gì nói mới tốt. Phương Quý có câu nói ngược lại là nói đúng. 100 năm trước sự tình, ai cũng không thấy a, thậm chí ngay cả ác tặc kia một ít việc ác. Bọn hắn cũng là mấy ngày nay mới nghe nói. Trước kia giao trì quốc, mặc dù người người đều biết trăm năm trước có người đại náo Ngọc Chân Cung. Gãy mất bọn hắn ôn dưỡng vạn năm linh mạch, chém tiên linh, cho nên tại làm hại giao trì quốc linh khí đại giảm. Bọn hắn tu hành càng gian nan. Nhưng cụ thể hơn sự tình nhưng lại không biết, tu hành chính là đại sự, đã là ác tặc kia hại bọn hắn tu hành không thành. Bọn hắn tự nhiên thống hận không thôi, bất quá đối với 100 năm trước sự tình, có thể nói tới đi ra cụ thể chi tiết tới lại là không nhiều. Cũng nguyên nhân chính là không biết chi tiết, khí thế đổ thành chủ yếu nhất, Phương Quý lúc này chợt có khí thế, bọn hắn ngược lại cảm thấy không chắc. À, ác tặc kia 100 năm trước, lấy oán trả ơn, đoạn ta giao trí linh mạch, giết ta giao trí tu sĩ. Việc này mọi người đều biết, há có thể là giả. Bây giờ ngươi đổ ngậm máu phun người, ngược lại nói là ta tu sĩ giao trí quốc lấy oán trả ơn. Lại có gì dựa vào hay sao? Vị kia trung niên tu sĩ Kim Đan, phản ứng nhanh nhất, trầm giọng hướng Phương Quý quát. Đúng a, ngươi nói chúng ta không hiểu chân tướng. Vậy ngươi đổ nói ra nghe một chút. Bất quá là hầu ngôn loạn ngữ. Có gì có thể nghe? Trả đũa, càng là đáng giận. Chung quanh mặt khác tu sĩ giao trì quốc nghe vậy, cũng đều phản ứng lại. nhao nhao hét lớn, mắt thấy khí thế lại lên. Tốt, các ngươi để cho ta nói. Vậy ta liền nói cho các ngươi nhìn một cái. Phương Quý đón những người kia tình thế, lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Lúc này trong lòng của hắn đã có chú ý, xem xét giao trì quốc này phần lớn tu sĩ. Liền đều là người không biết chân tướng, chỉ là người khác mắng mà cửu ca, bọn hắn cũng đi theo mắng. Đã như vậy, vậy mình liền hiện biên một cái cho bọn hắn nghe một chút. Bọn hắn như muốn bác bỏ chính mình, liền phải đi tìm những người trải qua trăm năm trước sự kiện đó kia tới. Chính mình vốn là muốn đem những người này tìm ra, cái này chẳng phải đã giảm bớt đi đại phiền toái rồi. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt hắn đã chất lên vô tận nặng nề chi ý, sư tôn ta trước đó ngàn dặn dò. Vạn dặn dò, không để cho ta nói. Chừa chút chỗ trống, nhưng hôm nay ta không chịu nổi. Lão gia ta từ nhỏ không bị qua khí này. Nhất định phải nói cho các ngươi biết những tên ngu xuẩn này chân tướng. Chúng tu sĩ giao trì quốc dưới thanh âm ý thức nhỏ đi rất nhiều. Đều là trợn to mắt nhìn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, nhưng tò mò trong lòng sức lực thật đúng là bị cong lên. À, việc này nếu nói, đó chính là 100 năm trước, sư tôn ta hắn từ Tây Hoang làm đại sự trở về. Gặp, lên tinh thần, Phương Quý tại chỗ liền muốn hiện biên một cái chân tướng cho bọn hắn nghe. Lại không nghĩ rằng, vừa mới mở một cái đầu. Đột nhiên trong hư không nơi xa một mảnh đan quang như dáng mây đồng dạng lấp lóe. Có thanh âm già nua nặng nề truyền tới. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị râu tóc thương thương lão tu. Chính đạp đằng vân vội vã lướt đến. Trong chốc lát liền đã đi tới phụ cận. Này một đám tu sĩ giao trì quốc lập tức nhao nhao hướng hắn quỳ gối. Miệng nói, Mặc Thương lão tiền bối, là lão gia hỏa này. Phương Quý cũng nhận ra lão đầu tử kia, người này là bây giờ Phương Quý đã thấy giao trì quốc trong chúng tu sĩ. Tu vi sâu hơn một vị, tuy là địa bảo thành đan, cũng đã kim đan trung giai cảnh giới. Trước đây tại Ngọc Chi Hà đại chiến thời điểm, chính là hắn chủ đạo chủ yếu nhất trận cước một trong. Mà ở phía sau đến Ma Cửu Ca một kiếm chém giết cửu u xà quỷ đằng sau. Cũng là hắn cái thứ nhất nhận ra Ma Cửu Ca một kiếm kia. Lúc này mới dẫn tới đám người mắng chửi. Tới trùng hợp như vậy, hắn tất nhiên là vừa rồi liền tại phụ cận. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ vừa ra. Đối xử lạnh nhạt hướng hắn nhìn sang. Ngươi có lời gì nói? Lão Phu chỉ có một câu. Xin ngươi nhắn dùm lệnh sư. Cái kia Mặc Thương lão tu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào Phương Quý trên khuôn mặt, tựa hồ cũng hơi suy nghĩ, mới nặng nề mở miệng nói. Lần này lão phu không biết các ngươi đến tột cùng vì sao mà đến. Lại muốn cái gì, chỉ bất quá, 100 năm trước chuyện xưa, đều là đã vùi sâu vào vàng cát, không cần nhắc lại, ta tu sĩ giao trì quốc vô dụng, trăm năm trước đó, ngăn không được hắn giết người. Trong 100 năm này, cũng chưa từng nghĩ qua muốn đi An Châu tìm hắn báo thù. Thậm chí đều rất ít đối với người ngoài nhắc lên việc này, để tránh hỏng thanh danh của hắn. Cuối cùng là không hề có lỗi với hắn a. Mặc Thương trưởng lão, nghe được lão tu này mà nói. Một đám tu sĩ giao trì quốc tất cả đều sắc mặt đại biến. Cái này cỡ nào hèn mọn, mới có thể nói ra lời như vậy. Vị này Mặc Thương trưởng lão nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bọn hắn không cần nhiều lời, vẫn nhìn về hướng Phương Quý, nói, mà dù sao huyết cừu tại thân, đoạn mạch đại hận, chúng ta tu sĩ giao trì quốc, tuy là lại không dùng, cũng không có khả năng coi những chuyện này chưa từng xảy ra. Cho nên, chúng ta tuyệt không lại muốn cùng hắn, cùng các ngươi có bất kỳ gút mắc, các ngươi lần này đến. Là thiện ý cũng tốt, ác ý cũng được, chúng ta đều không muốn nhiễm. Bây giờ quỷ thần chi kiếp càng liệt, chúng ta cũng không muốn phức tạp. Sống cũng tốt, chết cũng được, đều là chúng ta sự tình của riêng mình. Không cần tương trợ, nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên hướng về Phương Quý thật sâu chắp tay. Thở dài nói, chớ làm khó chúng ta. xin mời rời đi đi. Cách chương.